Gian thần sùng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hí, thực hiện, Thư viện báo, chương 101. Tới bãi săn đã là buổi chiều, dựng trại đóng quân lược làm nghỉ ngơi. Liền đến buổi tối, thảo nguyên thượng sáng lên một đống lại một đống lửa trại. Vừa múa vừa hát, náo nhiệt phi phàm mà ni, ngày thứ hai phương là chính thức đi săn. Tế thiên kỳ bình an lúc sau mới có thể bắt đầu. Hoàng đế hảo nói, đối này đó nghi thức từ trước đến nay không chịu qua loa. Tế hôm khác lúc sau, hoàng đế vẻ mặt tôn hòa mà nhìn trên lưng ngựa Lục Di Quang cùng chiêu nhân công chúa. Chơi về chơi, an toàn trên hết, chiêu nhân công chúa cười khanh khách nói. Phụ hoàng yên tâm, như vậy nhiều thị vệ ở đâu, hoàng đế nhìn về phía Lục Di Quang. Lục Di Quang mím môi, phụ hoàng yên tâm ân y, kỳ thật nửa tháng trước nàng liền sửa miệng. Đều dọn tiến Tây Uyển hơn một tháng, hoàng đế đối nàng cũng thực sự cẩn thận tỉ mỉ, lại biệt nữ có vẻ nàng nhiều làm ra vẻ dường như. Nhưng này cựu cựu biến thành hoàng đế, Lục Di Quang vẫn là có chút nói không rõ không được tự nhiên. Có thể không gọi liền tỉnh lược, hoàng đế mặt rồng đại duyệt. Đi thôi, Lục Di Quang cùng chiêu nhân công chúa liền duỗi ngựa rời đi. Lục Di Quang cố ý quải đến Lục Trưng cùng Nam Khang trưởng công chúa trước mặt hỏi an. Nam Khang trưởng công chúa dặn dò vài tiếng, nhìn theo nàng rời đi. Nàng đã sớm không tham gia này đó săn thú hoạt động. Mỗi khi đều là cùng các quý phụ ngồi ở một khối uống trà tâm sự thiên. Sau đó chờ đại gia thắng lợi trở về bài bình luận, giới vài câu. A la đứa nhỏ này cũng thật chi kỷ, đâu giống nhà của chúng ta kia nha đầu. Vừa nghe có thể đi rồi, giải khai chân liền không ảnh, Văn Di trưởng công chúa cười đối Nam Khang trưởng công chúa nói. Trong lòng hâm mộ không được, Nam Khang thế hoàng đế dưỡng nữ nhi, vẫn là cái được sủng ái nữ nhi, địa vị càng thêm củng cố, cùng là trưởng công chúa, nàng như thế nào liền không này vận khí. Mấy năm nay Lục Trương từng bước thăng chức, nghĩ đến cũng có này phân hương khói tình duyên cớ, Nam Khang trưởng công chúa toàn thân thoải mái. Mẫn nhi đây là vội vã đi đánh thứ tốt hiếu kính ngươi, này xương xã giao lẫn nhau thổi. Kia xương, chiêu nhân công chúa cười nhạo Lục Di Quang. Ngươi như thế nào cùng cái không cai sữa oa oa dường như, nề oai. Xem đến nàng đều nề oai. Lục Di Quang bạch nàng liếc mắt một cái. Ngươi đó là đang ở phúc chung không biết phúc. No hán tử, không biết đói hán tử đói, muốn hay không nói như vậy đáng thương. Người kia công chúa phủ cách Nam Khang cô phủ đệ cũng liền nửa dặm lộ. Nhấc chân liền đến khoảng cách. Như vậy luyến tiếc, dứt khoát sớm một chút gạ được. Chiêu nhân công chúa bỗng nhiên cao thâm khó đoán cười. Ta cho ngươi ra cái chủ ý. Làm ngươi có thể mỗi ngày quang minh chính đại thấy Nam Khang cô. Ở tại Nam Khang cô kia cũng chưa ngươi sẽ nói bậy. Còn phải khen ngươi hiếu thuận, Lục Di Quang bày ra chăm chú lắng nghe tư thái. Mới không tin nàng có thể nghĩ đến cái gì ý kiến hay. Ở Lục gia ba vị biểu ca chọn một vị gả cho không phải được. Chiêu nhân công chúa vẻ mặt bợn cợt. Cô thành bà. Giống như trước đây giống nhau. Lục Di Quang trợn tròn đôi mắt. Choáng váng một lát. Tức giận nói. Ngươi có thể hay không dựa điểm phổ. Chiêu nhân công chúa chép miệng. Như thế nào không đáng tin cậy. Ở ngươi trong lòng. Ngươi thâm biểu ca bầu trời có trên mặt đất vô. Ai đều so ra kém, có phải hay không, đó là đương nhiên, ngươi nói mãn kinh thành, ai so được với, Lục Di Quang nâng cằm. Nhưng là, kia không phải được, nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao, chiêu nhân công chúa tiệt nói chuyện đầu, nàng hưng phấn vỗ vỗ trưởng, cảm thấy chính mình quả thực quá thông minh, cái gì mẹ chồng nàng dâu vấn đề cũng chưa, ngươi còn có thể khôi phục trước kia sinh hoạt, thật tốt a. Thế nhưng cảm thấy nàng nói rất có đạo lý. Lục Di Quang run lập cập, thật mạnh một phép đỉnh đầu. Chiêu nhân phạm xuẩn, nàng cũng đi theo phạm xuẩn. Có cái quỷ đạo lý. Này không thành, chiêu nhân công chúa đắc ý. Tâm không tâm động, ngươi nếu không biết xấu hổ nói. Ta tới cùng phụ hoàng nói, nghe nàng càng nói càng kỳ cục. Lục Di Quang hướng về phía chiêu nhân công chúa quang hạ roi. Ngươi lại nói hưu nói vượn. Ta xé ngươi miệng, chiêu nhân công chúa sau này ngưỡng ngưỡng. Nơi nào nói hưu nói vượn, biểu ca biểu muội, trời sinh một đôi, còn cố ý đúng rồi đối thủ chỉ. Câm miệng đi ngươi, Lục Di cấp bại hoại. Thấy nàng xấu hổ buồn bực, Chiêu Nhân công chúa càng thêm hăng hái. Chính nháo, hạ xuống hạ phong, Chiêu Nhân công chúa kêu to. Ngươi thâm biểu ca, tới. Lục Di Quang ngẩng đầu vừa thấy, quả thấy Lục Kiến Thâm cưỡi ngựa không nhanh không chậm lại đây. Lục Di Quang chừng liếc mắt một cái Chiêu Nhân công chúa, lại nói bậy lời nói. Nhỏ giọng, ta hướng ngươi trong ổ chăn phóng lão thử. Bị ghê tởm đến Chiêu Nhân công chúa thử nhe răng. Nàng không sợ trời không sợ đất liền sợ lão thử. Đến gần một ít Lục Kiến Thâm thấy lễ, sau đó bất đắc dĩ nhìn Lục Di Quang. Chớ có ở trên lưng ngựa đùa giỡn, không an toàn. Ân ân, lại sẽ không. Lục Di Quang cào cào mặt. Nàng đều là bị Chiêu Nhân kia há mồm bức cho. Nhớ tới Chiêu Nhân công chúa, Lục Di Quang mịt mờ mà lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Không được nàng loạn nói giỡn. Chiêu Nhân công chúa làm cái phùng thượng miệng động tác. Lục Di Quang trong lòng buông lỏng. Liền nghe thấy Lục Kiến Thâm cười hỏi. Đây là có tiểu bí mật không thể làm ta biết. Cô nương ra tiểu bí mật không cho Chiêu Nhân công chúa đoạt lời nói cơ hội. Lục Di Quang nhanh chóng nói. Lục Kiến Thâm nhìn xem nàng, không có truy vấn, nói sang chuyện khác. Tính toán đi đâu biên săn thú. Lục Di Quang tùy tiện điểm một phương hướng. Phía đông đi, tử khí đông lai có vận may. Lục Kiến Thâm tự nhiên mà vậy đi theo nàng đi rồi. Chiêu Nhân công chúa tuy rằng phía trước nháo đến hoan, bất quá lúc này ngoan thật sự. Nàng chỉ là nói giỡn, cũng không phải là thực sự có cái kia ý tứ. Lục Kiến Thâm cùng A-La cũng không phải là giống nhau biểu huynh muội. Sao có thể cua đũa cả nắm mà đi lạc hậu vài bước. Chiêu Nhân công chúa nhìn sang phía trước nói. Chuyện hai người, không phải thân huynh muội hơn hẳn thân huynh muội. Nói câu trong lòng lời nói, đánh tiểu nàng liền hâm mộ A-La. Có ba cái huynh trưởng đau sủng, đâu giống nàng. Huynh trưởng một phen lại đều xa lạ giống khách nhân. Chiêu Nhân công chúa đang có cảm mà phát. Sai mắt gian thấy nghiêng đối diện huynh trưởng. Đốt tà phi lại đây mũi tên bắn về phía bụi cỏ thỏ hoang. Lại chỉ cọ qua chân sau. Bị thương thỏ hoang cất bước chạy như điên. Bổ đệ nhị mũi tên Ninh Vương lại lần nữa bắn không. Rắt rắt khóe miệng. Lục Di Quang cường ấn hạ bổ một mũi tên xúc động. Quá vả mặt. Tâm linh thủ xảo Ninh Vương điện hạ am hiểu làm bẫy dập, am hiểu biên lưới đánh cá. Săn thú loại này thể lực sống vẫn là giao cho những người khác đi. Lục Di Quang mấy cái tiện giải nhân ý. Không chịu nổi cánh rừng lớn có lăng đầu thanh. Ở Ninh Vương mũi tên hạ tránh được một kiếp, con thỏ chung quy vẫn là không có thể chạy ra sinh thiên. Lục Di Quang ghé mắt. Cái nào 250. Đồ ngốc. Cuối cùng khai trương. 250. Đồ ngốc. Hưng phấn kêu to. Vừa nghe thanh âm này, Lục Di Quang ngộ đạo. Trách không được đâu, trăm bước ngoại phù ký đánh mã tới gần, mới phát hiện một đống người quen. Di, các ngươi đều ở A. Thấy Lục Di Quang lập tức đắc ý cười to. Ngươi con thỏ, thật vô dụng, liền con thỏ đều trị không được. Ha ha ha ha, cười đến thật trướng mắt. Lục Di Quang cười đến không có hảo ý. Ninh Vương, rát, phù ký cười không nổi, giống như là bị bóp lấy cổ ngỗng. Hắn cứng đờ quay đầu nhìn về phía Ninh Vương. Ninh Vương thần sắc như thường, tài bắn cung không tinh, chê cười, phủ ký. Phủ ký hận không thể thời gian chạy ngược, làm ngươi khoe khoang, làm ngươi lanh mồm lanh miệng. Lục Di Quang vui sướng khi người gặp họa, tươi cười rạng rỡ. Tiểu hầu ra 10 mũi tên 90, đây là đem vận may đều dùng tại đây một mũi tên thượng. Phủ ký lập tức theo dưới bậc thang. Ta cuối cùng là vận khí đổi thay, cảm kích đôi mắt nhỏ không cần tiền dường như giải hướng tiêu. Ngọc Thương, Lục Di Quang kỳ quái. Một cái là kinh thành ăn chơi trác táng giới giang cầm. Một cái là đem nhị đại phong lưu nhân vật. Không liên quan nhau hai người như thế nào thấu một khối. Đây là Lục Di Quang kiến thức hạn hẹp. Này hai tháng nàng bị chính mình thân thế làm cho không rảnh bận tâm bên ngoài tin tức. Cho nên không biết phù ký bị Thuận Dương trưởng công chúa nhét vào cẩm y vệ. Nhi tử già đầu rồi. Lại như vậy chơi bời lêu lổng đi xuống cũng không tốt. Mặc kệ thế nào, trước lộng cái sai sự. Như vậy nghị thân thời điểm cũng thể diện chút. Mà Tiêu Ngọc Thương năm trước bị coi như con tin lưu tại kinh thành. Cũng ở cẩm y vệ làm việc. Vừa lúc là phù ký thủ trưởng. Đánh cái ha ha lừa gạt qua đi. Tiêu Ngọc Thương cùng với Phù Ký xoay người xuống ngựa, phụ cận Thịnh An, Ninh Vương gật đầu ý bảo, Tiêu Thiêm Sự Ký biểu đệ, không cần đa lễ. Vừa dứt lời, Ninh Vương suy sụp hạ mã đột nhiên hí vang một tiếng, nâng lên trước nửa người, dơ lên vó ngựa đá chung sườn phía trước, Chiêu Nhân công chúa dưới thân ngựa màu mận chín. A, Chiêu Nhân công chúa thất thanh thét chói tai, thị vệ phi phát qua đi dục hộ chủ, lại không bằng đứng ở ba bước ngoại. Tiêu Ngọc Thương tới càng mau, mắt thấy Ninh Vương sắp sửa ngã xuống, nếu là bị vó ngựa dẫm đến giữ nhiều lành ít, dựa đến gần nhất lục di quang roi ngựa dương lên, một tấc trường một tấc cường, roi ngựa so thị vệ càng trước đến, cuốn lấy Ninh Vương lúc sau, hướng bên trái vung, nàng tưởng ném cấp hộ vệ, không nghĩ đang ở cái kia phương vị thượng chính là Lục Kiến Thâm Ani. Lục Kiến Thâm phi thân tiếp được tạp lại đây Ninh Vương, hai mắt nôn nóng mà nhìn Lục Di Quang. Lục Di Quang tránh đi đấu đá lung tung kinh mã, thấy Ninh Vương an an toàn toàn đứng trên mặt đất, thở dài nhẹ nhõm một hơi, thiếu chút nữa cho rằng đem người ném bay. Bị Lục Kiến Thâm đỡ ổn định thân hình, Ninh Vương biểu tình một lời khó nói hết, quả nhiên hẳn là tập võ. Lục Kiến Thâm yên lặng buông ra tay, đem vị trí nhường cho lòng nóng như lửa đốt thị vệ, chính mình tắc đi hướng Lục Di Quang, mau xuống dưới, minh thương dễ tránh ám tiễn nan phòng, vạn nhất có người bắn tên trộm, chạm đến càng cao càng dễ dàng bị đánh thành bia ngắm mà ni. Lúc này công phu thị vệ đã tập kết thành vòng, đem mọi người hộ ở trung ương. Lục Di Quang đắp Lục Kiến Thâm tay nhảy xuống ngựa, đang muốn đi an ủi Chiêu Nhân công chúa, liền thấy Chiêu Nhân hùng hổ mà một cái tát ném ở Tiêu Ngọc Thương trên mặt. Đồ lưu manh, một cái tát không đủ, nàng còn táo bạo mà đạp một chân. Tiêu Ngọc Thương kinh hoàng thất thố mà liên tục lui về phía sau, mặt đỏ có thể lấy máu. Lục Di Quang chớp chớp mắt, đồ lưu manh, hết chương.